Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 293, Madara ra dựa vào lý lẽ biện luận. Nguyệt Chi Nhãn có cái gì không tốt? Nhị Đại Mục, ngoại trừ là chàng âm mưu những thứ khác đều tốt. Hashirama bảo vệ được đệ đệ. Hắn không có xây thôn trước. Hắn mời Hashirama trận chiến cuối cùng. Mặc dù lúc chiếm được vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, hắn vẫn là thua Hashirama. Hơn nữa là ở đối phương ngây thơ phía dưới. Hắn mới chỉ có sống sót. Uchiha nhất tộc sống sót. Xây thôn về sau Hashirama muốn cho hắn làm Hokage. Nhưng cuối cùng lên làm Hokage chính là Hashirama. Chúng bạn xa lánh. Hắn rời thôn nhiều năm. Lại một lần nữa mời Hashirama đánh một trận. Dù cho cộng thêm tối cường vĩ thú lực lượng, hắn vẫn là bại bởi Senju Hashirama. Mỗi một lần. Lúc này thân là U Linh Uchiha nhìn lấy hình chiếu chửi bới. Vì cái gì mỗi một lần đều là ngươi? Senju Hashirama, đệ nhất Hokage trầm tĩnh lại. Hắn không biết muốn trả lời như thế nào Madara. Có lẽ đây chính là phía trước nói. Lục đạo tiên nhân hai đứa con trai số mệnh a. Tựa như trong hình ảnh cái kia chính mình. Cũng chỉ có thể nói. Ngươi chỉ là quá gấp. Chúng ta làm không được cũng không quan hệ. Bồi dưỡng nguyện ý đi theo sau lưng chúng ta hậu bối. Đem trách nhiệm giao phó cho bọn họ a. Chấm móc lờng. Senju Hashirama nghe trong hình ảnh chính mình cái này sao đối với sau cùng Madara nói rằng muốn. Thử lấy đi tin tưởng. Tín nhiệm lực lượng của người khác. Hồi tưởng trọn đời, Madara tính tình xác thực vội vàng sao động. Nhưng không phải là không chiến tranh mang cho hắn mất đi nhiều lắm, để hắn không thể không gấp bọc được gánh lấy càng nhiều. Mất đi tín nhiệm hắn nhân ý thưởng thức, không ngừng đem trách nhiệm chồng chất trên người mình gây nên. Ngoặc kép, ta đây khả năng liền không làm được. Một trong hình ảnh Uchiha Madara nói, phía sau có người, sẽ để cho ta cảm thấy rất thảo. Cái này câu nói đùa. Để trong hình ảnh Uchiha Madara cùng Senju Hashirama về tới thiếu niên thời đại. Cũng để cho nơi này hai vị. Anh Linh, nhớ lại những thứ kia cho phép thời gian tươi đẹp. Đương nhiên, còn có bản thân liền nằm ở cái này thời gian thiếu niên Uchiha Madara cùng thiếu niên Hashirama. Thiếu niên Hashirama hú lên quái dị. Madara, không nghĩ tới ngươi cũng trưởng thành. Chỉ cần có người đứng ở sau lưng ngươi. Còn không tiểu được nhỉ. Ngoặc kép chấm than. Thiếu niên Uchiha Madara, Senju Hashirama, ta làm thịt ngươi. U Linh Uchiha Madara, U Linh Senju Hashirama, ta là khi còn bé chính mình xin lỗi. Tới kịp sao? Hành, ta quả nhiên cùng ngươi không hợp. Hashirama không biết còn có thể nói cái gì. Đệ nhất Hokage cho ngài bồi cái cười a. Trong hình ảnh cái kia trải ra bi thương bầu không khí bị thiếu niên Hashirama khiến cho không còn sót lại chút gì. Senju Busuma cùng Uchiha Tajima liên tiếp thở dài, dồn dập ở tâm lý thầm nghĩ, mình nhất định nhiều lắm sống 2 năm, liền vì nhìn thẳng cái này hai xú tiểu tử chớ đem gia tộc thua sạch. Cũng phải sống sót, trải qua một đêm đại gia bới móc, cùng với một buổi sáng tình hữu nghị đại trắc thí. Mặt trời chói chang hôm nay cũng là hai vị tộc trưởng thật đáng buồn khả khẩu. Cũng chỉ có không biết nơi đây phát sinh trò khôi hài. Trong hình ảnh uế sĩ Hashirama cùng sắp chết Madara mới có thể ở loại bi thương này lại khó có được. Ôn hòa bầu không khí dưới, tiếp tục tịnh thổ trước một lần cuối cùng câu thông. Trong hình ảnh Hashirama nghe được Madara chủ động nhắc tới khi còn bé sự tình. Trong ánh mắt nhìn qua có chút phiêu hốt. Hắn nói, khi còn bé cho ngươi nói cho ta biết. Chấm móc lờng, bởi vì chúng ta đều là ninja. Sở dĩ tùy thời đều có thể sẽ chết. Chấm móc lờng, chiến quốc thời đại nhẫn giới bách tộc nhìn lấy đoạn hình ảnh này. Bọn họ không ở nơi này xem phim khu. Sẽ không bị thiếu niên Hashirama cùng thiếu niên Madara phá hư bầu không khí. Cho nên mới có thể ở loại không khí này dưới sâu hơn suy nghĩ. Bọn họ là ninja. lúc nào cũng có thể sẽ chết. Tuổi thọ bình quân chỉ có 30 tuổi lúc trái bên phải. Nếu như có biện pháp nào có thể để cho lẫn nhau đều sống sót. Để lẫn nhau sống sót, chiến quốc thời đại ninja nhóm nhìn lấy tương lai hình chiếu. Dường như đang đợi đáp án một dạng. Cũng chỉ có thể địch ta lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Buông cừu hận, giơ ly rượu lên kết làm huynh đệ. Huynh đệ sao? Chấm ngoặc kép, buông cừu hận. Đây cũng không phải là nói một chút liền có thể làm được. Huynh đệ của ta chính là bị cừu nhân giết chết. Vậy làm sao tính? Kỳ thực đạo lý ai cũng hiểu. Ngược lại chỉ có nhi đồng thời đại. Tư duy mới. Chỉ có. Càng thêm thuần túy. Mới có thể nghĩ tinh tường cái này đạo lý trong đó. Nhưng nếu là thật muốn đi thực hiện nó chỉ sợ là đã từng chính mồm nói qua lời này người cũng chưa. Chắc làm đắc đạo. Uế thổ Hashirama mắt mang bi thương. Hiện tại chúng ta đều chết hết. Còn có thể lấy chiến hữu thân phận ở tịnh thổ uống một ly không? Móc lửng. Không biết vì cái gì U Linh Uchiha Madara cư nhiên ra trong hình ảnh Hashirama cái kia một tiếng. Jun rẩy nghẹn ngào. Cũng hứa ảnh giống như trong kia cái hắn cũng nghe ra nhuộm. Bi thương. Bởi vì đám người phát hiện trong hình ảnh chính là cái kia lần thứ tư nhẫn giới đại chiến đại boss. Trước khi chết nhãn thần là như vậy. Hữu. Trong hình ảnh Uchiha Madara đã liền cuối cùng một tia khí lực cũng muốn mất đi. Hắn bất đắc dĩ cùng bi thương truyền đạt cho xem phim nhân. Người này rõ ràng là tương lai nhẫn giới địch nhân. Lại vào lúc này có vẻ hơi thắng yếu bất lực. Được rồi, trong hình ảnh Madara thanh âm đã mấy không thể nghe thấy. Anh Linh Senju Hashirama nghe khó chịu muốn chết. Dường như lại trở về chính mình thân thủ từ phía sau lưng giết chết Madara cái kia thời gian. Nói vậy, chấm móc lửng, chúng ta, Madara, móc lửng. Trong hình ảnh Uchiha Madara đã khép lại hai mắt. Cũng, hắn con mắt cùng lên. Giống như là mệt mỏi trăm năm. Rốt cuộc có thể nghỉ ngơi tựa như. Hình ảnh cuối cùng là Uchiha Sasuke mặt. Lục đạo tiên nhân để Sasuke nhìn xong Madara cùng Hashirama cuối cùng có ngụ ý gì đám người không? Được biết, bọn họ còn đắm chìm trong hình ảnh đệ nhất cưu hùng biến mất. Kết quả là, thật là cái gì đều không đạt được. Hao hết tâm lực, hại nhân hại mình, lại trúc lam múc nước. Công dã tràng, Senju Hashirama nhìn lấy Madara. Mộng tưởng là hòa bình sao? Uchiha Madara không nói gì. Hashirama, xin lỗi. Nói xin lỗi gì? Madara nói. Hashirama, đã từng ta không có hảo hảo đi hiểu giấc mộng của ngươi. Ở ngươi đưa ra Tsukuyomi vĩnh cửu cái ý nghĩ này thời điểm không có có nhiều hơn cùng ngươi câu. Thông, thật, áy náy. Madara dường như bị chạm đến đầu mâu. Hắn nói, Nguyệt Chi nhãn có cái gì không tốt? Ở trong mơ cái gì cũng có. Cho dù là người bị chết cũng có thể phục sinh. Giữa người và người không có ngăn cách cùng khúc mắc. Chỉ có loại này phương thức mới có thể làm được vĩnh viễn hòa bình a. Hắn nói ra, Hashirama, ngươi thành lập thôn phương pháp căn bản là lẫn lộn đầu đuôi. Một ngày ngươi chết, chiến tranh sẽ còn tiếp tục đến. Coi như Tobirama chịu đựng được. Các ngươi nói hậu bối chịu đựng được sao? Sớm muộn gì có một ngày vẫn sẽ mất đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói. Hashirama không biết như thế nào phản bác Uchiha Fugaku cau mày hỏi đệ tứ mục Hokage nói. Nguyệt chi nhãn là cái gì? Namikaze Minato trả lời. Căn cứ phía trước hình chiếu phân tích, Nguyệt chi nhãn kế hoạch chắc là một loại đại hình ảo thuật làm cho tất cả mọi người đều ở đây ảo. Thuật bên trong nằm mơ. Do đó thực hiện Uchiha Madara nói hòa bình ý tưởng. Ngoặc kép chấm chấm. Uchiha Fugaku nghĩ thầm. Cái này khe điểm có chút hơi nhiều a. Nhưng suy nghĩ đến đối phương là Uchiha nhất tộc lão tổ tông. Liền còn là đừng ói ra a. Namikaze Minato xem đệ nhất Hokage không biết phải làm thế nào phản bác Uchiha Madara. Nguyệt chi nhãn bán hàng đa cấp kế hoạch. Vì vậy tiết lộ một cái dường như biết tất cả nhị đại mục Hokage đại nhân nói qua tình báo. Chấm ngoặc kép, ngược lại không phải là truy cầu hòa bình mộng tưởng không tốt. Ta và Kushina cũng có giống nhau mộng tưởng. Không. Chấm ngoặc kép. Chỉ là. Chấm ngoặc kép. Namikaze Minato ác ý dừng lại một chút. Dường như Uchiha nhất tộc tộc địa trong đền thờ khối đá kia bản là bị người bóp méo qua. Uchiha Madara. Ngoặc kép chấm than. Uchiha Fugaku. Ngoặc kép chấm hỏi. Làm sao ai cũng biết khối đá kia bản rồi hả? Namikaze Minato tiếp tục nói. Theo nhị đại mục đại nhân nói. Cái kia gọi là Hắc Zetsu đồ vật cùng lục đạo tiên nhân tồn tại một thời đại. Nhưng nó lại tựa hồ như nói cho người biết. Nó là ý chí của ngươi. Uchiha Fugaku. Hắc Zetsu. Đó là vật gì? Ngoặc kép chấm than. Uchiha Madara hô hấp nặng thêm. Hắn quay đầu nhìn về phía Hashirama. Hashirama, ngươi người đệ đệ kia đến cùng đều biết chút gì? Hắn vì cái gì biết? Hắn thực sự không nghĩ tới. Senju Tobirama lại còn biết Hắc Zetsu biết Uchiha nhất tộc đá phiến. Senju Hashirama vừa muốn nói. Một cái Uchiha Madara 50 năm cũng không có ở nghe qua thanh âm liền tại hắn phụ cận đột nhiên. Lên tiếng nói. Senju Tobirama, ta hỏi ngươi, Uchiha Izuna thanh âm, hắn nhìn chằm chằm trong hình ảnh, nhìn qua là như vậy cô độc, Tịch Liêu ca ca, rơi vào thật sâu tự trách ở giữa, nhị đại mục Hokage, Izuna, năm đó ta cố ý muốn đem con mắt cho ca ca hành vi, chấm ngoặc kép, có phải hay không sai rồi, ngoặc kép chấm than, Sasuke sau lưng, anh Linh, Madara nhìn chằm chằm Uchiha Izuna kinh ngạc lên tiếng. Izuna, ngươi, nhị đại mục Hokage trầm mặc khoảng khắc, không trả lời thẳng Uchiha Izuna câu hỏi, mà là từ lưỡng bạt thiên cân phương thức nói cho hắn biết. Căn cứ khủng bố vấn đáp dĩ vãng tình báo mà nói. Chờ một lát hẳn là còn sẽ có Sasuke và Naruto hai người giống như. Chấm ngoặc kép, ngươi có thể xem thật kỹ một chút. Bị dung tặng cho con mắt, từ đó thu hoạch được Mangekyo Sharingan Uchiha Sasuke là như thế nào từng bước biến đến tư tưởng. Cực đoan, động một chút là la hét chặn đánh vỡ Konoha, trở thành nhẫn giới công địch A, nhị đại mục Hokage khoanh tay lạnh rên một tiếng. Còn muốn giết chết sở hữu ảnh, phát động toàn bộ nhẫn giới biến cách. Uchiha bệnh tâm thần trị liệu trung tâm thật đúng là lửa xém lông mày. Uchiha Dung, mấy người khoảng cách không xa, tự nhiên cũng có thể lẫn nhau nghe tất cả mọi người đang nói cái gì. Dung đi tới 32 tuổi thúc tá bên cạnh, ngoại trừ nói thêm câu nữa xin lỗi, cũng không biết mình còn có thể nói cái gì, làm cái gì. Sau đó, quả nhiên không ra nhị đại mục Hokage dự liệu, hình chiếu lại trở về phía trước ở một cái không biết tên đại kiều dưới. Sasuke Chidori và Naruto Rasengan va chạm ở bắt đầu hình ảnh. Rất thần kỳ, hai người xuất hiện tại một mảnh kim sắc trong không gian. Sasuke, trong hình ảnh 16 tuổi Naruto đột nhiên nói cho hắn biết đối diện Uchiha Sasuke. Nói cho hắn biết trong thân thể mình ở cửu vĩ, sở dĩ bị người của toàn thôn bài xích, cô lập, cũng nói cho hắn biết, trầm tĩnh mình cũng phi thường oán hận lang. Oán hận người trong thôn. Xem qua rất nhiều lần liên quan tới Naruto hình chiếu. Senju Hashirama cùng nhị đại mục Hokage đương nhiên cũng sẽ không trách cứ Naruto. Ngược lại càng thêm tán thành đứa bé này. Tin tưởng hắn một ngày nào đó. Nhất định sẽ trở thành một siêu việt sự xuất sắc của mình Hokage. Nohara Jin liền chấn kinh rồi. Hắn nhìn về phía đệ tứ mục Hokage. Minato lão sư. Naruto hắn là Jinchuriki. Namikaze Minato gật đầu thế nhưng không có nhiều lời. Thận trọng như Jin như vậy chữa thương ninja đương nhiên nhìn ra lão sư có nan ngôn chi ẩn. Liền quan sát hình chiếu không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ là con mắt không tự chủ liếc về phía Kakashi. Cùng với Kakashi bên cạnh người nam nhân kia. Người nọ hắn mang theo tranh hồng sắc Uzumaki mặt nạ. Ăn mặc màu lót đen hồng vân áo choàng. Rõ ràng từ trước tới nay chưa từng gặp qua người như vậy. Thế nhưng không khỏi cho nàng một loại cảm giác quen thuộc. Hôm nay cập nhật một Hashirama Apocalypse thẻ. Cầu hoa tươi. Cầu hoa hoa.